Chương 166, chúc sư huynh dừng bước. Đa tạ sư tôn. Khương Ly một tiếng này cảm ơn, là chân tâm thật ý, nếu không phải Tử Nguyên Tiên Vương, nàng không có khả năng trong thời gian thật ngắn, liền tăng lên nhanh như vậy. Tử Nguyên Tiên Vương mỉm cười gật đầu, ít có lộ ra nhu hòa biểu lộ, nhìn đến một bên kiếm thị trong lòng lấy làm kỳ. Nàng tại Tiên Vương bên người phục thị cả một đời, cực kỳ hiếm thấy đến Tiên Vương đối đệ tử lộ ra loại vẻ mặt này. Phảng phất, Khương Ly không vẹn vẹn chỉ là một cái thiên phú xuất chúng đệ tử mà thôi, mà là nàng hậu bối huyết mạch. Kiếm thị mau đem chính mình tâm tư thu liễm. Tiên Vương một mực độc thân, nơi nào sẽ có cái gì huyết thống hậu bối, bất quá kiếm thị vẫn là không nhịn được nhìn nhiều Khương Ly một cái. Tử Nguyên Tiên Vương thái độ đối với Khương Ly, đích thật là không giống bình thường. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, nếu không phải ngươi thiên phú, còn có khắc khổ, hôm nay cũng không chiếm được thành tựu như vậy. Tử Nguyên Tiên Vương cười nói. Đối với cái này, Khương Ly trong lòng là hơi xúc động. Nếu không phải nàng cảm ngộ hắc kiếm bên trên kiếm ý, sợ rằng dạng này tu luyện khô khan cù nở dê kiên trì không xuống. Khoảng thời gian này, nàng đắm chìm trong tu luyện, ngược lại là quên thời gian tuế nguyệt. Người theo ta đến. Tử Nguyên Tiên Vương đột nhiên đối Khương Ly no y, Khương Ly đi theo nàng hướng cung điện chỗ sâu đi đến, mà kiếm thị nhưng không có đi theo. Muốn đi đâu, Khương Ly trong lòng hiện lên một chút nghi hoặc. Bất quá đối với Tử Nguyên Tiên Vương tín nhiệm, nàng còn là không nói lời nào đi theo Tiên Vương đi đến cung điện chỗ sâu bên trong một chỗ điện đường. Sau khi đi vào, Khương Ly phát hiện, nơi này thờ phụng một chỗ pho tượng. Lại là pho tượng này, Khương Ly hơi nghi hoặc. Pho tượng này cùng nàng tại tế đàn sứ sở gặp, gần như giống nhau, chỉ là hơi chút rõ ràng chút. Nhưng như cũ không có ngũ quan. Có thể là, không hiểu, nàng luôn là cảm thấy pho tượng kia bên trong phảng phất có cái gì tại đối nàng gọi về. Loại cảm giác này, tại tế đàn chỗ nhìn thấy pho tượng lúc, cũng không có, có thể là nơi này pho tượng nhưng có. Bất quá, Tử Nguyên Tiên Vương mang nàng đi tới cái này, tựa hồ cũng không phải là bởi vì pho tượng. Tử Nguyên Tiên Vương đứng tại pho tượng trước mặt, thành kính mà cung kính tại pho tượng trước mặt hành lễ về sau, mới mang theo Khương Ly Vương hướng vừa đi. Chúng ta kiếm tu, sử dụng kiếm, đều cần thai nghén kiếm linh. Ngươi nhưng có tiện tay bội kiếm, Tử Nguyên Tiên Vương hỏi. Khương Ly lập tức đem chu tả lấy ra. Tử Nguyên Tiên Vương dò xét một phen, gật đầu nói, quả nhiên là một cái tuyệt thế hảo kiếm, chỉ bất quá, trong đó không có kiếm linh. Kiếm linh là cái gì, Khương Ly không biết. Bất quá, đại khái có thế theo Tử Nguyên Tiên Vương trong miêu tả, suy đoán một hai. Tất nhiên ngươi đã có thích hợp bội kiếm, ta liền lại không cho ngươi tìm kiếm, bất quá, cái này cái linh phôi ngươi muốn dung nhập vào kiếm của ngươi bên trong, thai nghén thành kiếm linh. Tử Nguyên Tiên Vương đang lúc nói chuyện, đem một cái tản ra hóng ánh quang mang mượt mà đồ vật, đưa cho Khương Ly. Khương Ly tiếp nhận, hiếu kỳ dò xét thêm vài lần. Cảm giác vào tay, mềm mềm, mang theo vài phần ấm áp. Đây chính là linh phôi, Tử Nguyên Tiên Vương gật đầu. Không sai, đây chính là linh phôi. Đem nó dung nhập kiếm của ngươi bên trong, không chỉ có thể tăng lên kiếm phẩm chất, còn có thể để bảo kiếm có linh, cùng ngươi tâm ý tương thông, tăng cường kiếm ý của ngươi linh ngộ, còn có chiến lược. Đây cũng chính là vì cái gì chúng ta kiếm tu lực công kích, càng mạnh hơn tu sĩ khác nguyên nhân vị trí. Khương Ly bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu về sau, đem linh phôi cẩn thận cất kỹ. Rời đi thời khắc, Khương Ly lần nữa đi ngang qua pho tượng kia, nàng không nhịn được hiếu kỳ hỏi, sư mẫu, pho tượng kia là người phương nào, vì sao không có ngũ quan, không thể nói bậy, Tử Nguyên Tiên Vương giọng nói bên trong nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc. Đây là nàng lần thứ nhất dùng dạng này giọng nói chuyện với Khương Ly, để Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Nàng tựa hồ cũng không có nói cái gì đại nghịch bất đạo lời nói a, Tử Nguyên Tiên Vương nhìn về phía pho tượng, trong mắt lộ ra thành kính chi ý, chậm rãi nói, có một số việc, vốn không nên hiện tại liền nói với ngươi. Bất quá, tất nhiên ngươi chú ý tới, ta cũng liền đại khái nói cho ngươi đi. Khương Ly nghiêm túc nghe lấy. Tiên vực phía trên, còn có thần vực. Ngươi lại có biết, thần vực phía trên còn có cái gì, Tử Nguyên Tiên Vương hỏi. Khương Ly ánh mắt co rụt lại, trầm giọng nói, vạn giới thánh vực. Câu trả lời của nàng, nhưng khiến Tử Nguyên Tiên Vương rất ngạc nhiên một cái, nguyên lai ngươi biết. Khương Ly trầm mặc. Tử Nguyên Tiên Vương cu nở dê không có truy cứu, tiếp tục nói, ngươi biết vạn giới thánh vực, ta liền tốt cùng ngươi giải thích. Vạn giới thánh vực, là từ ba đế bốn hoàng cùng thống ngự. Đừng nhìn ta đây là tiên vương, liền xem như tiên hoàng, thần vực bên trong các đại năng, tại bọn hắn trước mặt, chẳng phải là cái gì. Bọn họ mới là chúa tể vùng thế giới này. Thần linh Khương Ly cảm thấy, chính mình tựa hồ đã đoán được cái gì. Thần vực thần quốc, tiên vực 12 tiên châu, đều có riêng phần mi nhờ tín ngưỡng. Chúng ta phá vũ châu tín ngưỡng đế quân, chính là thánh vực bên trong phỉ hoàng. Quả nhiên Khương Ly ngước mắt nhìn về phía pho tượng, khó trách nàng sẽ cảm thấy quen thuộc, khó trách nàng sẽ cảm thấy pho tượng này bên trong có đồ vật đang hấp dẫn nàng đến niệm. Lục giới từng nói qua, ba đế bốn hoàng cũng sẽ ở thờ phụng chính mình trong khu vực, lưu lại đế niệm, xem như là một loại tán thành. Chỉ là không nghĩ tới, phá vũ châu vợ ơ ý ma là phỉ hoàng tín đồ. Khương Ly nhìn Tử Nguyên Tiên Vương một cái, yên lặng của mắt. Nếu là sư mẫu biết mới phỉ hoàng, liền đứng tại trước mắt tại hướng nàng học nghệ, có thể hay không bị hù đến suy nghĩ một chút, Khương Ly còn là quyết định, không nên tùy tiện kinh hãi người. Còn đế niệm Khương Ly cũng không có quá bức thiết muốn, biết rõ nó ở chỗ này liền tốt. Tất nhiên phỉ hoàng đế niệm ở chỗ này cũng có, lục giới có thể hay không tới nàng suy nghĩ đến sự tình cái này. Tử Nguyên Tiên Vương cũng không nói với Khương Ly quá nhiều liên quan tới phỉ hoàng sự tình, đại khái giới thiệu vài câu, liền mang theo nàng rời đi, để nàng tự mình sẽ tự yên cát. Chỉ là không nghĩ tới, Khương Ly vừa đi ra cung điện, liền thấy không ít tiên môn đệ tử đều vây tu ở đây, thấy được nàng sau khi đi ra, đều toát ra phức tạp cảm xúc. Quả thật là nàng vừa rồi động tĩnh, thật là nàng lấy ra sao không nghĩ tới, tiên vương vờ ơ y ma dốc lòng dạy bảo nàng tu luyện. Thật sự là bất công a, ngươi nếu là có như thế thiên phú kinh người, thiên vương cũng sẽ đối ngươi bất công. Các ngươi có thế nhìn ra, nàng bây giờ bao nhiêu tu vi sao? Xì xào bàn tán thanh âm, liên tiếp, truyền vào Khương Ly trong tai. Tầm mắt của nàng thản nhiên đảo qua, đối với cái này cũng không tính nói cái gì. Bất quá, trong đó có mỗi người, nhưng hấp dẫn ánh mắt của nàng. Người này nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, mang theo rất rõ ràng địch ý là ai. Khương Ly cẩn thận hồi ức một cái, đối với người này hình dạng cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Thấy Khương Ly nhìn qua, Trúc Hoành Liễu nhưng thản nhiên thu hồi ánh mắt, phân phó người bên cạnh nói, chúng ta đi. Trúc Sư Huynh, chúng ta cứ như vậy đi đi theo Trúc Hoành Liễu đến đệ tử, không có cam lòng. Trúc Sư Huynh nhưng, câu nói này rơi vào Khương Ly trong tai, lại làm cho nàng ánh mắt sáng lên. Trúc Sư Huynh, đó không phải là thần duyên lục bên trên vị kia Trúc Hoành Liêu thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Trúc Sư Huynh, xin dừng bước. Tại Trúc Hoành Liêu quay người thời khắc, Khương Ly liền mở miệng gọi hắn lại.